Chương 454, tuyệt đối không nói xấu xí. Quách Hải Tảo đứng thời điểm vẫn không cảm giác được, ngồi xuống, phát giác quần sóc có chút đoạn, vì vậy đem hai tay đặt ở trên đùi. Lưu Húc nghĩ thầm, Quách Hải Tảo vẫn là quá xấu hổ kỳ thực, hiện tại rất nhiều nữ nhân hận không thể tất cả ánh mắt của nam nhân đều tập trung trên người mình, nàng hoàn toàn chính là một cái trường hợp đặc biệt. Dường như Nhiễm Tĩnh chính là. Lưu Húc nhịn không được bật cười. Đến rồi vì làng ca, Nhiễm Tĩnh bằng hưu đã bị nàng kế đó, để Lưu Húc không ngờ tới chính là, Nhiễm Tĩnh bằng hưu dĩ nhiên là ngày đó ở trên máy bay cùng hắn tiến triển cực nhanh tiếp viên hàng không người hái mộ. Nhiễm Tĩnh là làm nữ tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không bằng hữu cũng là tiếp viên hàng không, không có gì có thế kỳ quái, mà vi fan nữ tên gọi là Nhan Băng. Nhan Băng đồng dạng không ngờ tới chính mình khuê mật trong miệng chủ cho thuê nhà, dĩ nhiên là Lưu Húc. Hai người bất ngờ phía dưới chợt gặp mặt, đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Lúc này, Nhiễm Tĩnh lớn tiếng nói ra, còn chờ cái gì cùng đi ăn Nam Nguyệt mỹ thực, ta muốn đĩa lòng, ta muốn sủi cảo tôm, ta xin nướng mật, ta muốn vịt quay, ta muốn cánh gà, nhanh nhanh nhanh có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Lưu Húc biết, mỹ thực quý hôm nay lại phải đại xuất huyết. Hắn nhìn thoáng qua người xuyên quần áo thể thao bạch diễm nghi, vừa liếc nhìn Nhiễm Tĩnh. Nhiễm Tĩnh lập tức lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình, Lưu Húc lắc đầu, biết là nàng cố ý giấu giếm bạch diễm nghi cũng cùng đi. Cho nên, nói xong bốn cô gái đẹp biến thành năm. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Nhan Băng người xuyên quần áo thường đồ trang sức, toàn thân tản ra khí tức thanh xuân, song đuôi ngựa biện vui sướng đong đưa. Nhiễm Tĩnh trên thân là cổ thấp bạch sắc đai đeo áo lót xứng hát sắc váy ngắn, trên chân đạp giày cao gót, đi đùng đùng vang. Thẩm Mi Trang thân mặc màu đỏ thiếp thân váy, buộc vòng quanh hoàn mỹ vô hạ S hình thể hình. Bạch Diễm Ni cùng Quách Hải Tảo trang phục liền đối lập nhau độ chênh lệch, Bạch Diễm Ni là phi thường bảo thủ quần áo thể thao, bất quá phối hợp cao lớn vóc dáng, thật dài chân, anh khí mười phần. Có không cùng một dạng nữ tính mị lực. Quách Hải Tảo thì chợt nhìn một cái cực kỳ phổ thông, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, cũng sẽ bị của nàng khả ái đả động. Nếu như nhìn chằm chằm vào nàng, để Quách Hải Tảo rơi vào xấu hổ trong, có thể kích phát tất cả nam nhân trong lòng ý muốn bảo hộ cùng muốn chiếm làm của riêng. Lấy Nhiễm Tĩnh dẫn đầu, Bạch Diễm Nhi, Quách Hải Tảo, Nhan Băng, Thẩm Mi Trang cùng Lưu Húc 6 người, phân biệt cưỡi hai chiếc xe hướng Nam Nguyệt Mỹ thực thành chạy tới. Nhiễm Tĩnh, Bạch Diễm Nhi cùng Quách Hải Tảo cùng một chỗ. Mà Lưu Húc cùng Nhan Băng ngồi ở Thẩm Mi Trang lái kèn châu ngồi phía sau. Xe ở Nam Nguyệt Mỹ thực thành dừng lại, 6 người tiến nhập đả tờ HNZ tốt cái bàn, nơi đây không có bọc lớn gian, nhưng đại sảnh bốn phía cách gian có thủy tinh tường chống đỡ, hoàn cảnh coi như không tệ. Mọi người ngồi xuống, Lưu Húc ho nhẹ một tiếng, nói ra, nếu tất cả mọi người quen như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Hắn ban đầu cùng Nhiễm Tĩnh đám người ăn thời điểm, chỉ là hơi chút ăn nhiều, hiện tại chín, cũng không cần phải chú ý nhiều như vậy. Cho nên khi Lưu Húc báo ra 30 thế sủi cảo tôm cùng liên tiếp tên món ăn phía sau, người phục vụ kinh ngạc, sau đó toàn bộ hậu đường đều kinh ngạc đi ngang qua người phục vụ đều không tự chủ được hướng bàn này liếc mắt nhìn. Thần tượng ngươi thật có thể ăn. Nhan Băng cười nói. Người khác nếu là ăn nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ nói là thùng cơm, nhưng Lưu Húc ăn nhiều như vậy là lợi hại rất nhanh, một phần phân điểm tâm cùng trong thức ăn bản, phụ cận mấy bàn người cũng bị kinh ngạc, tất cả đều giống như tựa như nhìn quái vật xem Lưu Húc một bàn này. Các nữ nhân ngược lại không có gì, có thể các nam nhân chứng kiến một bàn này ngoại trừ Lưu Húc, lại có ngũ cô gái đẹp, hơn nữa mỗi người đều là tiêu chuẩn trên đại mỹ nữ, hâm mộ và ghen ghét có, chống rông tịch màng lãnh cũng có. Cái này ngũ nữ nhân đơn độc một cái chính là trong một vạn không có một, năm cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ vặn vẹo bất luận người nào ánh mắt. Hạnh phúc thường thường là ngắn ngủi, sau khi cơm nước xong, mọi người đi tới đường dành riêng cho người đi bộ, mà Lưu Húc cũng nên đón thống khổ nhất thời khắc. Vô luận là nhiều tuổi nhất Thẩm Mi Trang vẫn là nhất trẻ tuổi Nhan Băng, vô luận là vui vẻ nhất Nhiễm Tĩnh vẫn là nhất xấu hổ Quách Hải Tảo, ngay cả trong ngày thường cực kỳ nghiêm túc Bạch Diễm Nhi, lúc này cũng đều được đi dạo phố cao thủ. Thẩm Mi Trang đối với nữ sĩ bao tình hữu độc trùng, Nhan Băng thì thích các loại nơ con bướm, chỉ vì phối hợp song đôi ngựa biện. Nhiễm Tĩnh thích các loại tiểu sức phẩm, nhẫn gì, vòng hai, hạng liên, thủ trạc, gò đồng đảo hoa, dây cột tóc các loại, cái gì cũng không buông tha. Lưu Húc gặp qua của nàng phòng giữ quần áo bên trong một đống lớn loại này tiểu sức phẩm. Quách Hải Tảo chỉ là xem, bất quá Lưu Húc phát hiện nàng đặc biệt thích xem thủy tinh quả táo, hoa tuyết thủy tinh cầu các lộ ủy chữa dịch thấu trong suốt đồ đạc. Còn như Bạch Diễm Ni thì là khác loại, dĩ nhiên thích giày thể thao. Bất quá, hết thể nữ nhân có chung yêu nhất, đó chính là đồ trang điểm, cho dù là Bạch Diễm Ni, đều trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời. Lưu Húc cảm giác mình bị thế giới từ bỏ, hoàn toàn không chen lợi vào. May mắn chính là Nhan Băng còn nghĩ cái này thần tượng. Ngươi xem cái này váy thế nào. Nhan Băng đem một món quần trắng thả ở trước người mình, hướng về phía cái gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rất đẹp mắt, rất xứng đôi ngươi màu da. Lưu Húc dường như đang ở trường thi, cho ra tiêu chuẩn đáp án. Cái này đâu đặc biệt đẹp đẽ hơn nữa lôi ti bên. Cái này đâu chân mê người nhan sắc tốt. Cái này. Xinh đẹp cùng ngươi kiểu tóc đặc biệt xứng. Còn có cái này. Ta tim đập dồn dập lợi hại, không cho phép mặc cho người khác xem liền sẽ nói láo. Nhan Băng nói như vậy lấy, có thể trên mặt ngọt ngào nụ cười bán đứng nội tâm của nàng. Lưu Húc thay phiên dùng các loại ca ngợi nói, mặc kệ ai hỏi, hắn đều là tương tự trả lời, tuyệt đối không nói xấu xí. Lưu Húc rất sớm liền hiểu một cái đạo lý. Nữ nhân một ngày hỏi bề ngoài tương quan, vô luận là y hề phục, đồ trang sức, tiểu tóc, dầu sơn móng tay hay là cái gì khác, đáp án có lại chỉ có một, tốt, xinh đẹp, thật là đẹp mắt cùng với từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa từ nếu như lại cao minh một điểm, liền muốn đang khích lệ sau đó, nói ra cụ thể nơi nào tốt, có vẻ càng có sức thuyết phục, mà sẽ không bị nữ nhân cảm thấy ở có lệ. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.